Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tử Tiêu Cung mở, tại 3.000 ma thần bên trong có vị hỗn độn ma viên, nắm giữ lấy chiến to lớn đạo, bằng phương pháp này thì càng đánh du dũng, nhưng ở trong hỗn độn có tịch tôn vị, hỗn độn ma viên chiến to lớn đạo, cùng bàn cổ lực chi đại đạo, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Đây là tiếp cận nhất bàn cổ tu vi ma thần một trong. Cũng là duy một người có thể cùng đối phương liều mạng người. Trong hỗn độn trận đại chiến kia, hỗn độn ma viên cùng bàn cổ liều mạng mấy hiệp, cuối cùng bị đối phương búa chém giết chia bốn khối. Trong đó đầu hóa thành Lục Nhĩ Mi Hầu, lồng ngực bộ chia ra làm Xích Khảo Mã Hầu, cánh tay hóa thành Thông Tí Viên Hầu, hai chân hóa thành Linh Minh Thạch Hầu. Chu thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có năm trùng, chính là lòa vảy lông chim côn, bọn chúng không phải thiên không phải địa không phải thần không phải người không phải quỷ, cũng không phải lòa không phải vảy không phải lông không phải vũ không phải côn. Lại có bốn khỉ lăn lộn thế, không vào 10 loại loại, cái kia chính là trở lên bốn khỉ, Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời. Biết địa lợi, di tinh hoán đầu, Xích Khào Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng, Thông Tí Viên Hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng, Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu đản sinh tại khai thiên lúc sau. Mỗi thụ thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, cảm giác đã lâu, rồi nảy ra linh thông chi ý, bên trong dục tiên báo, một ngày vỡ toang, sinh một thạch trứng, giống như viên cầu dạng lớn, trong này phảng phất là chỉ thạch hầu, ngũ quan đều đủ, tứ chi đều có, trong hồng hoang đi qua không biết bao nhiêu năm, hắn cuối cùng từ trong khe đá đụng tới, thạch hầu tính cách nhảy vọt, mới vừa từ bên trong đi ra. Không kịp chờ đợi sử dụng thần thông lắng nghe vạn vật. Chợt nghe được trận mặt đất nở sen vàng thanh âm. Lập tức liền ngưng thần lắng nghe đi qua. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng. Này cung đứng ở bên ngoài hỗn độn. Không phải Đại La Kim Tiên người không được tiến tìm. Không biết nói qua bao lâu. Hồng Quân Đạo Tổ bắt đầu bài giảng. Nói khai thiên tích địa. Động chuyển tạo hóa tinh nghĩa. Khác có vô số tiên, yêu, các loại tồn tại, mà đang nghe giảng người bên trong. Có hai người, phân biệt là chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân. Hai người là phương Tây sinh linh, nhân tìm kiếm Tử Tiêu Cung tốn hao chưa nhiều thời gian. Trong lúc đó lại có Hồng Vân nhường chỗ ngồi, chuẩn đề đạo nhân đánh côn bằng rơi vị, cùng tiếp dẫn đạo nhân đạt được thánh vị, có chứng đạo cơ duyên chờ sự tình. Hồng Quân bắt đầu bài giảng, không biết nói qua bao lâu, tâm niệm vừa động phát giác có người nghe lén, trầm giọng nói, pháp không thể ra truyền Lục Nhĩ. Dứt lời, hồng hoang thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu, nghe câu này lời nói về sau, chỉ cảm thấy cơ thể và đầu óc chấn động, ngay sau đó đầu một mộng như vậy chìm vào giấc ngủ. Hồng hoang bất kể năm, cũng không biết nói qua bao lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi tỉnh lại. Này Lục Nhĩ không phải kia Lục Nhĩ. Viên Minh mở mắt đến, phát hiện đập vào mắt trước chính là cái lạ lẫm địa. Nhưng gặp bốn phía một mảnh màu xanh sẫm xanh ngát. Hắn đứng lặng tại ngọn núi Loan Đỉnh Phong, dõi mắt khắp nơi, liền thấy bắt đầu từ Bột Hải Tân, đi Tây Phương Vô Biên Yến núi dãy núi, như một vị cự nhân tại khối này đất màu mỡ bên trên nghỉ ngơi ngủ say. Cái kia các loại cây rừng như bị bao trùm trên đó. Sáng tạo ra tảng đá tử vật như vậy đại sơn diễn biến thành một cái tươi sống vô cùng sinh mệnh. Những cái kia cây rừng, tựa như là người khổng lồ này trên da lông tơ, mở ra cùng mấp máy, để núi có một loại không dứt sinh mệnh tranh tranh thiết cốt. Trong chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu lượng lớn ký ức, phảng phất là hồ lô quán đỉnh dạng truyền đến. Viên Minh rất nhanh liền đã biết tiền căn hậu quả. Thật lâu qua đi, Viên Minh thở dài một hơi. Lục Nhĩ Mi Hầu ký ức không nhiều. trong đó chủ yếu nhất đoạn là nghe lén Hồng Quân giảng đạo cái kia đoạn. Thời gian còn lại đều là đang phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Lại có chính là chút hỗn độn ma viên truyền thừa. Chỉ tiếc tàn khuyết không đầy đủ. Trừ phi có người có thể tập hợp đủ 4 khỉ, mới có thể đem truyền thừa bù đắp. Thật lâu qua đi, Viên Minh ngồi tại cái bên cạnh hồ một bên, nhìn lấy trên mặt nước cái bóng, toàn thân mọc đầy màu bạc tóc trắng. Cái mông sau có lấy đầu cái đuôi, mặt giống như lôi công. Nếu không phải là rõ ràng chính mình thân phận, Viên Minh khẳng định sẽ ngộ nhận là Tôn Ngộ Không. Bất quá hắn cùng đối phương tướng mạo rất giống. Dù sao cũng là tứ bào thai huynh đệ a. Viên Minh trong bụng thầm nghĩ. Chính mình chỉ là cái dân kỹ thuật nam. Tỉnh lại sau giấc ngủ cảnh còn người mất. Thậm chí ngay cả thân hình đều đổi. Mặc cho ai đều không tiếp thụ được. May mắn, Viên Minh diệt trừ là cái dân kỹ thuật nam. Đối với Hồng Hoang Văn tiểu thuyết hơi có liên quan đến. Đại khái rõ ràng chính mình tình huống. Lúc này là Vu Yêu đại chiến mới bắt đầu. Đạo tổ Hồng Quân vừa thành đạo tại Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng. Hết lần này tới lần khác Lục Nhĩ Mi Hầu tìm đường chết nghe lén. Cuối cùng, một câu phương pháp không được truyền qua tai, để hắn bị chấn kém chút hồn phi phách tán, mà Viên Minh ngoài ý muốn đoạt xá thành công. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới liền không theo mà biết. Tạc, lão thiên, ta ném mẹ ngươi. Người để cho ta xuyên qua thành ai không tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lục Nhĩ Mi Hầu đâu. Cũng không phải Viên Minh ghét bỏ Lục Nhĩ Mi Hầu tư chất. Hỗn thế tứ hầu mặc dù không thuộc về tiên thiên sinh linh, nhưng bàn về tư chất quyết không kém hơn bất luận kẻ nào. Chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu cái thân phận này thực sự quá lúng túng. Đầu tiên bởi vì hắn nghe lén đạo tổ giảng đạo, một câu phương pháp không được truyền qua tai, gãy mất hắn vấn đỉnh tiên đạo căn bản, Hồng Hoang thế giới các đại năng, bởi vì câu này lời cũng không dám truyền thụ nó pháp môn. Cho dù là danh xưng hữu giáo vô loại thông thiên giáo chủ, cũng không dám đi thu hắn làm đệ tử, về phần những người khác liền lại không dám thu. Mặc dù hậu thế Tây Du bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu tập được bát cửu huyền công cùng bổ nhào mây chờ thần thông, bàn về bản sự không chút nào cấp tốc tại Tôn Ngộ Không. Nhưng nói cho cùng vẫn là con cờ. Vì Linh Minh Thạch Hầu cản cướp quân cờ. Nếu không sao có thể tập được thần thông cùng bản lĩnh. Nói tóm lại, một câu tóc không thể truyền Lục Nhĩ, gần như gãy mất Viên Minh vấn đỉnh tiên đạo khả năng. Cho dù là một gốc cỏ một gốc cây, nương tựa theo cảm giác tiên tri ký ức, ta đều có nắm chắc quật khởi a. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn Lục Nhĩ Mi Hầu, hơn nữa còn là vừa làm xong chết hắn, lưu lại phần cục diện rối rắm cho ta. Viên Minh oán trách hai câu về sau, rất nhanh liền thu thập tâm tình. Hắn không phải cái kia loại oán trời trách đất người, hiện tại chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Lục Nhĩ Mi Hầu trong trí nhớ có hỗn độn ma viên truyền thừa công pháp Hỗn Độn Ma Quyết 3 tầng, chỉ có thể tu tập đến thiên tiên cảnh giới. Về phần công pháp phía sau, hoàn toàn liền không có. Có bộ phận hỗn độn ma viên ký ức, Viên Minh biết rõ ràng Hồng Hoang cảnh giới phân chia. Đinh, đột nhiên truyền đến trận máy móc thanh âm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.